Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ thần linh Nghiễm Hồng cười, khí tức thần linh chấn động, ánh mắt như quan sát chúng sinh, như nhìn con sâu cái kiến. Giờ phút này, thần linh Nghiễm Hồng hiện tại và thần linh Nghiễm Hồng lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Thần linh Thánh Vương, tại sao người có thể đi ra ngoài? Người rõ ràng bị chủ nhân phong ấn trong bộ địa chúng thần, tại sao có thể thoát được? Thiên Mộc Thần Thụ nhìn thần linh Nghiễm Hồng, ánh mắt kinh hãi và nghi hoặc nói. Không. Người còn chưa khôi phục, người lại giống như không phải thần linh Thánh Vương. Người có khí tức của hắn, thế nhưng mà lại không phải thần linh Thánh Vương chân chính. Người rốt cuộc là ai? Tính toán của Hải Lão Gia Hỏa, Đồng Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiền kia đã thất bại. Đáng hận, hai tên vô sỉ kia âm thầm liên thủ, vận dụng tiên đạo chỉ lực phong ấn bộ địa chúng thần. Cho rằng như vậy là có thể giải quyết tất cả sao? Chỉ tiếc thần linh Thánh Vương ta làm gì dễ đối phó như vậy? Ta cũng lưu lại hậu chiêu. Trải qua vô số năm, trải qua mấy lần luân hồi, tất cả đều thành toàn cho ngày hôm nay. 3.000 đại thế giới đều là của ta. Không có người nào có thể tranh đoạt với ta. Ánh mắt của thần linh Nghiễm Hồng ngạo nghễ, vì ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị quá lâu rồi. Thần linh Thánh Vương là ai? Đông Hoàng Thái Huyền là ai? Còn có quan hệ gì với sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên? Lục Thiêu Dù nghi hoặc. Tiếng cười thu liễm, đôi mắt của thần linh Nghiễm Hồng nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du, mỉm cười, vẫn là gương mặt tuấn lãng bất phàm đó. Hắn nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt mang theo khinh thường và đắc ý, lại nói, Lục Soái, Lục Thiêu Du, người chính là hậu chiêu mà lão gia hỏa Đế Phách Thiền kia an bài. Một trận chiến lúc trước thật sự đả tạ người, bằng không ta cũng không có triệt để thức tỉnh. Mà bây giờ người cuối cùng không đúng như nguyện vọng của Đế Phách Thiên. Đạt được Đông Hoàng Thái Huyền lưu lại hỗn độn thiên giới, nhất phi trùng thiên, chấn kinh thiên hạ, cuối cùng vẫn chưa trưởng thành. So với chúng ta lúc trước, người còn kém xa. Đế Phách Thiền tính toán lâu như vậy, an bài lâu như vậy, nhưng đến bây giờ lại là giỏ trúc múc nước. Thần linh Nghiễm Hồng nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, ánh mắt biến thành lạnh giá, ánh mắt thảm đạm nói. Nếu như ta có được hỗn độn thiên thế giới, thế thì đến lúc đó, không ai làm gì được ta, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nói xong lời cuối cùng, thân ảnh của thần linh Nghiễm Hồng bay lên trời cao, khí tức mênh mông bao phủ Lục Thiêu Du. Tần chủ nhanh tiến vào bộ địa chúng thần nhanh, thực lực của thần linh Thánh Vương bây giờ không phải tân chủ có thể đối phó. Trong bộ địa chúng thần có thứ thần linh Thánh Vương cố kỵ. Hồng Hoang Hỏa Kỳ thét lớn một tiếng, thân ảnh biến thành khổng lồ, phiến hư không bị đốt đỏ thẫm, hắn như núi lửa bộc phát, lao về phía thần linh Nghiễm Hồng. Cổ Hoàng Băng Thiên Hùng, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, Thiên Mộc Thần Thụ đều hóa thành bản thể, bốn khí tức khủng khiếp bùng phát, bốn đại cường giả cùng ra tay, khí thế làm cho Hư Thiên Thánh Cô không dám tới gần, phải lùi ra xa xa. Nhiệm vụ của các người đã chấm dứt, đi chết đi. Thích Thiền Động, trên người sinh ra khí tức quỷ dị, không phải Phật Quang Phổ Chiếu, nhưng lại không phải là Hạo Nhiên Chính Khí, không phải là Phật Khí Tường Hỏa. Đây là khí tức tà ác, vượt qua mọi người tưởng tượng, đủ để mê hoặc tâm trí, bất trí bất giác, bị ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành hào quang màu đen, bao phủ bốn người Hồng Hoàng Hỏa Kỳ vào bên trong. Hư không rung động kịch liệt, giờ phút này, Thích Thiên bạo phát, khí thế hoàn toàn vượt qua Thích Thiên lúc trước, có thể so sánh. Khí tức yêu tà này, mênh mông như biển, đã bao phủ đám người Hồng Hoàng Hỏa Kỳ vào bên trong. Các người còn chưa đặt chân lên hư vô cảnh chân chính, căn bản không phải đối thủ của ta, ta lại tiến một bước trước các người. Thích Thiền quát lớn, giọng nói không kém thần linh Nghiễm Hồng bao nhiêu, khí tức yêu thà bùng phát, bao phủ tất cả mọi thứ vào bên trong. Đám Hồng Hoàng Hỏa Kỳ dãy giụa gào thét, nhiệt độ nóng bỏng hàn băng, sát lục đều bị hạn chế. Vô số năng lượng màu đen bao phủ, năng lượng quỷ dị này xé nát không gian biến thành hư vô tối tăm. Đường theo đó còn có chấn động vô hình lôi điện bao phủ không gian chung quanh, cuối cùng không ngừng áp xúc vào thân thể đám hồng hoang hỏa kỳ. Năng lượng màu đen càn quét các nơi, thân thể khổng lồ của đám hồng hoang hỏa kỳ không ngừng rạn nứt, sau đó toàn thân bị hào quang màu đen xâm nhập. Khi tức tà ác bao phủ, sinh cơ của bốn thân ảnh khổng lồ yếu ớt không ngừng trôi qua. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bốn tù mộ già khủng bố không cách nào thoát khỏi hào quang màu đen quỷ dị kia, hoàn toàn không có lực chống cự. Rốt cuộc, đây là linh vật trời sinh gì? Tất cả cường giả sởn cái ốc, đồng tử co rút nhanh, ngay cả Hư Thiền Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Mạc Trường Lăng, Hậu Khánh Lâm cũng không biết bản thể của Thích Thiên là gì, bởi vì bọn họ chưa gặp qua bao giờ. Hào quang màu đen bao phủ hồng hoang hỏa kỳ, cổ hoàng bằng thiên hùng. Bốn thủ bộ giả bị ăn mòn, cho tới chết. Phải biết rằng, bản thể của hồng hoang hỏa kỳ cùng hỗn độn hoàng cương hổ, thiên mộc thần thụ còn không bị tự kim huyền lôi phá hủy. Lục Thiêu Du trơ mắt nhìn qua tất cả, nhưng lúc này hắn không có cơ hội nhúng tay, trơ mắt nhìn qua hồng hoang hỏa kỳ, bốn thủ bộ giả bị hào quang màu đen yêu tả kia đánh chết. Lục Thiêu Du, tới phiên của ngươi. Thần linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Thiêu Du, hắn cất bước xuyên qua hư không. Với hắn mà nói, Lục Thiêu Du chỉ là người chết mà thôi. Nhanh bảo vệ lão cửu, đây là sư phụ an bài. Năm người Hư Thiên Thánh Cô, Lục Doanh, Nhược Linh Thánh Nữ, Hoàng Phủ Bình Long, Đạm Niệm, Tử Vi Thần Nữ cùng lao tới trước. Thiền Long bí pháp. Hoàng Phủ Minh Long mở to hai mắt, khí thế bá đạo, bệ nghệ thiên hạ, và long gầm vang vọng. Hai hư ảnh Thiền Long xuất hiện, bay ra ngoài. Đầu trên vai của Hoàng Phủ Bình Long, uy áp chấn động, nhân tâm. Tử Vi tình đấu. Tử Vi Thần Nữ điểm vào không gian, hư không xuất hiện lưu quang. Trên bầu trời xuất hiện trời sao sáng ngời, uy áp không ngừng bộc phát. Càn khôn thiên địa. Đạm Niệm vất tay, trong không gian xuất hiện vòng xoáy, một đạo ký tức man hoang sinh ra, trong động sâu tỏa ra uy áp đáng sợ. Hư Thiền Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh, bốn người đều phát động tuyệt chiêu của mình, muốn ra tay giải cứu Lục Thiêu Du. Thân ảnh già nua của thần đình thiên cơ bay ra, trong vẻ nghi hoặc của mọi người, hắn kết xuất thủ ấn, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện đồ án chí tôn điện. Là điện chủ, đó là điện chủ. Mạc Trường Lăng, Thảo Thiết, Đào Ngột, Thiền Lý Tù là nữ, ngạc nhiên. Tuy chí tôn điện tồn tại trong vô số năm qua, nhưng mỗi một lần gặp mặt điện chủ đều không thể nhìn gần. Linh hồn bị bố trí thủ đoạn, bọn họ không biết bị điện chủ khống chế. Chí tôn điện nghe lệnh, giết đám người Hư Thiền Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Hậu Khánh Lâm, không tha một ai. Thần linh thiên cơ quát lên, tiếng quát vàng lên, Mạc Trường Lăng, Đào Ngột, Thảo Thiết không dám dò dự, lập tức lao thẳng về phía Hậu Khánh Lâm, Hư Thiền Thánh Cô. Thiền là mình ra tay đi, 3.000 đại thế giới sẽ nằm trong tay Thiền là mình chúng ta. Thần linh thiên cơ quát lớn lần nữa, lúc này khí tức trên người càng trở nên khủng bố, còn mạnh hơn lần trước vài lần. Không ngờ thần linh thiên cơ vẫn ẩn giấu thực lực, căn bản không có dùng toàn lực. Đến thời điểm này mới toàn lực mà làm. Khí tức này còn mạnh hơn đám người Hư Thiền Thánh Cô cùng Mạc Trường Lăng không ít. Thần linh thiên cơ hóa thành thần linh chân thần, đứng trong hư không, trực tiếp căn bản, ngăn cản bản thể Hồng Vũ, lập tức phát động công kích, đánh bay Hồng Vũ ra xa. Đám người Ma Đạt Ma, Hỗn Thiên nhìn nhau, hơi do dự, cuối cùng cũng ra tay, vây công đám người Hậu Khánh Lâm, Hư Thiền Thánh Cô. Lục Thiêu Du, hôm nay người sẽ không có cơ hội. Hỗn độn thiền thế giới không phải người nên có được, một hậu bối còn chưa đủ tư cách này đâu. Thân ảnh của thần linh Nghiễm Hồng tiếp cận Lục Thiêu Du. Lúc này, hắn đền xưng là thần linh Thánh Vương mới đúng. Hắn không quan tâm tới đại chiến dọc lưng. Trong tay của thần linh Nghiễm Hồng ngưng tụ vòng xoáy nhanh chóng biến thành một lỗ đen vũ trụ khủng bố. Người chết, hỗn độn thiền thế giới là của ta, nó vốn là của ta. Thần linh Thánh Vương quát lớn, tiếng quát vừa dứt, lỗ đen đánh thẳng vào người Lục Thiêu Du, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, giống như muốn hủy diệt thiên địa. Năng lượng hủy diệt đáng sợ nhanh chóng bao phủ Lục Thiêu Du vào trong. Trong nháy mắt, hư không chấn động, lỗ đen vũ trụ nhanh như tia chớp lao về phía trước. Ánh mắt của Lục Thiêu Du kinh hãi, hắn muốn thoát ly nhưng lại bị lỗ đen vũ trụ bao phủ. Trong vòng xoáy của lỗ đen, khí tức hủy diệt tràn ra, khí tức hủy diệt này có thể tiêu diệt tất cả. Lục Thiêu Du nhanh chóng thúc dục Bất Diệt La Hán Tượng, điện quang lập lòe, thân thể La Hán của hắn bị khí tức hủy diệt của lỗ đen càn quét rạn nứt. Linh, Tiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện. thân thể đang nứt vỡ. Lục Thiếu Du hô, cửu tự trần ngôn, kết chín thủ ấn, bất động minh vương ấn, đại kim cương ấn và những ấn khác. Lục Thiếu Du kết xong thủ ấn cuối cùng, thân ảnh đã tương liên với vòng xoáy và lỗ đen. Lòng bàn tay có bàn quầy chữ vạn xuất hiện. Hào quang chữ vạn tỏa ra chung quanh, khí tức man hoang tràn ngập các nơi, năng lượng bao phủ mọi nơi, thiên uy xuyên thấu hư không, làm cho linh linh bắt đầu phủ phục, ngăn cản công kích của thần linh thánh vương. Hào quang chữ vạn bộc phát ra khí tức diệt thế đáng sợ. Vận dụng thế giới chi lực sao? Đáng tiếc, người còn kém Đông Hoàng Thái Huyền quá xa, múa rìu qua mắt thợ. Thần linh thánh vương cười nhạt, hắn ngừng kết thủ ấn, hoàn toàn kết ra chín thủ ấn giống như đúc của Lục Thiêu Du, lại quát. Đan, giới, tiến, thiền, địa, thủy, hỏa, phong, không. Thời điểm thủ ấn và chân ngôn vang lên, bỗng dưng cả hư không chấn động rất mạnh. Bên ngoài thương cung bí cảnh, cả bao la thương cung chiến trường rung động kịch liệt. Trong nháy mắt, thiên địa dị tượng, núi sông đổ vang. Thần linh thánh vương lúc này thúc giục thủ ấn và chân ngôn còn mạnh hơn Lục Thiêu Du không ít. Hào quang chữ vạn của hắn xuyên qua thời không, trực tiếp đánh vào hào quang chữ vạn, ngừng kết trước mặt Lục Thiêu Du. Trong ánh mắt của nhiều người, hai hào quang chữ vạn va chạm vào nhau, giống như hai thế giới va chạm với nhau. Lực lượng hủy diệt làm linh hồn mọi người nơi đây chấn động dữ dội. Thiên uy bùng phát ngập trời, năng lượng đáng sợ lan tràn ra các hướng, phá hủy mọi thứ. Sau đó cả phiến hư không hóa thành lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen này muốn thôn phệ toàn bộ mộ địa chúng thần. Rằng còn một lát, bàn quay chữ vạn do Lục Thiêu Du dùng thế giới chi được ngưng tụ thành tàn tác. Cuối cùng vẫn không thể sánh bằng thần linh thánh vương. Bàn quay chữ vạn tiêu tán trong hư không. Ngay sau đó, lực trùng kích khi bàn quay chữ vạn đổ tung đánh lên thân thể Lục Thiêu Du. Lực lượng này trực tiếp thôn phệ thân thể bất diệt là hán tượng của hắn tiến vào bên trong. Trong thế giới linh vũ xa xôi, giờ phút này, cả đại lục linh vũ gió nổi mây phun, sơn mạch bắt đầu điều hưu, núi sông khổ cạn, năng lượng thiên địa yếu bớt, giống như đạo nhân tuổi xế chiều, hoàn toàn tương tự cảnh tượng mấy ngàn năm trước. Lúc này trên không trung có tiếng sấm sét nổ vang, đám người Hư Thiền Thánh Cô, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm bị đánh bay ra xa. Thái Hư Tôn Tổ, Lục Ngô đã sớm gia nhập vòng chiến, nhưng giờ phút này, Chí Tôn Điện và Thiên La Minh cộng đồng đều liên thủ. Cho nên bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu, không thể xoay chuyển càn khôn. Quá non tay, cuối cùng vẫn không có tác dụng, đi chết đi. Thần linh thánh vương quát lớn một tiếng, khí tức bắt đầu khởi động, khí tức hủy diệt rung động tâm thần sinh ra. Khí tức hủy diệt này có thể tiêu diệt mọi thứ cản trở đường đi của nó. Thần linh thánh vương động tới đệ tử bản thánh, người chán sống rồi. Nhưng vào lúc này, trong bộ địa chúng thần, một tiếng quát như sấm sét truyền ra. Chấn nhân tâm hồn phách. Nghe được tiếng quát này, đám người Hư Thiền Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh run lên, vô cùng giật mình. Cửa vào mộ địa chúng thần yên tĩnh, có 9 tiếng lôi điện đổ vang. Một quyền đánh thẳng vào người thần linh Thánh Vương. Một quyền này xuyên qua hư không, lặng lẽ ác liệt, khí thế hủy diệt tất cả. Đối mặt với khí thế này, cho dù là thần linh Thánh Vương hiện tại bày ra thực lực không ai ngăn cản nổi. Cái đối mặt với khí thế này, đám người Mặc Trường Lăng, Hỗn Thiên cũng run sợ. Nếu bọn họ bị ảnh hưởng, bảo đảm hai cốt cũng không còn. Lực lượng này căn bản không phải thánh hồng cảnh có thể đụng vào. Năng lượng khuếch tán, ngay cả thánh hồng cảnh cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đế Phách Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, các người không đấu lại ta, các người vẫn thua ta. Chân thần của bản thánh vẫn tồn tại, người cuối cùng vẫn kém một bước. Hỗn độn thiền thế giới cuối cùng không thể rơi vào tay của ngươi. Nhìn một quyền diệt thế đánh tới, trong bộ địa chúng thần lại có tiếng quát vang vọng thiên địa. Tiếng gầm truyền ra, trong bộ địa chúng thần có một đạo năng lượng sáng ngời bay ra, làm cho trời xanh rung chuyển, thành thế kinh hãi thiên địa, hóa thành một đạo hào quang đáng sợ. Một quyền diệt thế này va chạm với hào quang đáng sợ kia. Năng lượng bắn ra, hào quang chói mắt. Từng đạo năng lượng rung chuyển hư không, lực lượng hủy diệt càn quét mọi thứ. Trong hư không, không ngừng xuất hiện lỗ đen khủng khiếp. Cùng một thời gian ấy, thần linh thánh vương đánh ra một đạo thủ ấn rơi vào thân thể Lục Thiêu Du, giống như thần linh tinh lọc vạn vật. Thân thể không thể tan vỡ của Lục Thiêu Du nứt vỡ như lột trứng gà. Ngay cả máu huyết, ngũ tạng, xương cốt đều biến thành hư vô. Trong cơ thể chỉ còn một đám linh khí và hào quang chữ vạn là không bị phá hủy. Cửu sư đệ, trưởng môn. Từng tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, trơ mắt nhìn thân thể Lục Thiêu Du hóa thành huyết vụ. bọn họ không ai có thể giúp được gì. Tất cả mọi người vào lúc này vô cùng bị thống. Còn có linh hồn phân thân ở trong thời gian linh khí, cùng nhau tan thành mây khói đi. Người triệt để chết đi, ta sẽ chiếm được hỗn độn thiên thế giới. Thần linh thánh vương không chậm chút nào. Cái này cùng lúc ánh mắt tập trung vào thiên trụ giới trong đám linh khí của Lục Tiêu Du. Hắn đánh ra một trảo vạn vẹo hư không, không gian bị một trảo này bóp vỡ, muốn đánh nát thiên trụ giới, hủy diệt linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du. Chung quanh thiên trụ giới có trùy phòng chiến thiên cung, thành trụ hư không rực, thúc hồn diệt phách trùy bị dư âm của một trảo này làn trúng. Khi linh kêu thảm thiết, không cách nào thoát khỏi phạm vi bị bao phủ của một trảo này. Tiếng quát bá đạo vang lên, một đạo khí tức cổ xưa lan ra, không gian trước mặt thần linh thánh vương sinh ra chấn động. Lập tức xuất hiện một thân ảnh gầy gò, hư không chấn động. Một trảo này phá hủy sinh cơ, trảo kinh diệt tuyệt thế gian. Thân ảnh cao gầy xuất hiện, tóc dài xõa vai, trường bào không gió tự bay, phiêu giật tiểu sái, khí tức cổ xưa bao phủ hư không, ánh mắt như trăng sáng, là tồn tại vững vàng như bàn thạch, không thể rung chuyển. Lúc này thân ảnh cao gầy bất phàm này xuất hiện, trong bộ địa chúng thần có thân ảnh lao ra, nhanh như tia chớp, lao tới bắt lấy hào quang chữ vạn của Lục Thiêu Du. Thần linh thánh vương, hỗn độn thiền thế giới không phải người có thể có được. Năm đó, người làm không được, hiện tại cũng làm không được. Thân ảnh cao gầy nói với thân ảnh đang cướp đoạt hào quang chữ vạn của Lục Tiêu Du. Lập tức hai người giao thủ, năng lượng khủng khiếp bùng nổ, hư không tan vỡ khó khôi phục. Hai thân ảnh này cùng xuất hiện trên trời cao. Hào quang thần thánh bao phủ thân thể uy nghiêm kia, trên gương mặt tuấn lãng đầy hàn ý. Thân ảnh khác xuất hiện, cuồng phong càn quét hư không. Trên gương mặt dán đua mỉm cười, làm người ta cảm giác hòa ái. Lúc này, ánh mắt còn mang theo vài phần uy nghiêm, không ai có thể khinh thường. Đám lão già dán đua trong hóa hồng cảnh nhìn qua bầu trời. Tuy không thể nhìn trộm, nhưng vẫn có thể quan sát khí thế. Sau đó, trong cửa vào của bộ địa chúng thần có ba thân ảnh lao ra. Cả hư không đông cứng trở lại. Tất cả thánh hồng cảnh dừng giao thủ lại, lập tức quỳ xuống. Bọn họ đầy sợ hãi. Đối diện với những người này, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến. Thiền trụ giới bị thân ảnh cao gầy thu lại, trường bào phân phật, khí thế bá đạo và ánh mắt như sao trời ngừng tụ. Thiền trụ giới rơi vào trong tay thân ảnh gầy cao, trường bào phân phật, khí thế bá đạo bùng phát. Cách đó không xa, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng bị người này thu vào trong tay, không người nào có thể thu phục Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc rơi vào trong tay của thân ảnh cao gầy này lại không thấy chống cự. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hư Thiền Thánh Cô, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long, Đạm Niệm, Từ Vị Thần Nữ, Nhược Linh Thánh Nữ, bảy người rung động nhìn qua thân ảnh cao gầy này. Lúc này lệ nóng doanh trọng, lập tức lăng không hành lễ, bởi vì thân ảnh cao gầy bá đạo này chính là Bát Hoàng Thánh Tôn, Đế Phách Thiền. Bái kiến chủ nhân, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn đều quỳ xuống. Lão Tổ là Lão Tổ trở về, Lão Tổ còn sống. Phong Hành Thiên Chủ nhìn lão già giản đùa đầy bá đạo kia, được mặt kích động tuôn đầy mặt. Thân ảnh bá đạo này chính là Phong Gia Lão Tổ, khống chế cả thế giới Thượng Thanh, dùng hợp hỗn độn chỉ nguyên của thế giới Thượng Thanh, Phong Gia Lão Tổ. Thánh Tổ chân thần hàng lâm, bái kiến Thánh Tổ. Trong đội ngũ thần linh tộc, thần linh thiên cơ, thần linh phạt thiên nhìn thấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện kia. Từng người quỳ xuống, chân thân thần linh thánh vương, tổ tiên thần linh tộc, đó là tồn tại cường đại nhất thần linh tộc, cũng là một trong những người cường đại nhất thiên địa. Đã mất tích vô số năm, bây giờ lại hàng lâm phiến thiên địa này. Giờ phút này, 3.000 đại thế giới rung chuyển, 3.000 đại thế giới, đại điện đổ vang, lưu đình trận trận, thiên địa dị tượng, hàng tỷ sinh linh phủ phục, vạn vật rung động. Bị nhốt lâu như vậy, rốt cuộc cũng đi ra. Đi ra, rốt cuộc có thể đi ra rồi. Nơi này rốt cuộc vẫn là không giam được chúng ta, đi ra rồi. Trong lối vào bộ địa chúng thần, không ngừng có thân ảnh lao ra ngoài. Khí tức vô cùng khủng bố. Là lão tổ còn sống. Lão tổ quả nhiên còn sống. Đó là lão tổ hiện thân. Từng thân ảnh mang theo khí tức chấn động mênh mông, không hề nghi ngờ đều là cường giả viễn cổ khủng khiếp. Rất nhiều thân ảnh giả đua ở chung quanh nhìn thấy những người này, lập tức đám người bắt đầu sôi trào. Từng người tiến lên hành lễ. Đột ngột hư không đổ vang, một địa chúng thần nổ khổng lồ tàn vỡ, không gian nứt vỡ rất nhanh, tiếng nổ như sấm sét. Trong không gian xuất hiện dấu rạn nứt như mạng nhện. Nơi phong ấn sắp nghiền nát, cả thương khung bí cảnh sẽ sụp đổ, hủy hoại trong chốc lát. Nhanh rời khỏi đây. Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên nhìn qua hư không, sau đó phất tay xé rách hư không. Lúc này, nói với đám người Hậu Khánh Lâm, Hư Thiền Thánh Cô, Lão Ảnh. Tất cả mọi người rời khỏi đây. Ta không đi, sư phụ chết rồi, ta không đi. Cả cả vẫn lạc, ta cũng không đi, ta muốn tính sổ với hỗn đản kia. Hồng Vũ, Lục Tâm Đồng, Thái A đều vô cùng đau khổ. Đi, đi mau. Hậu Khanh Lâm nói với người sau lưng, sau đó nhìn Bác Hoàn Thánh Thôn, Đế Phách Tiên, lại nói, sư phụ, cửu sư đệ, hắn... Việc này sẽ nói sau, thực lực các ngươi và bọn họ không thể làm được gì, thường cùng biết cảnh sẽ không tồn tại nữa. Đế Phách Tiên nói, tất cả mọi người nhanh rời khỏi đây. Từng thân ảnh già nua rời khỏi bộ địa chúng thần, lúc này đều sẽ rách không gian rời khỏi thường khủng bí cảnh. Đi ra ngoài rồi nói, việc này đã không phải chúng ta có thể nhúng tay vào. Hồng Vũ, Lục Tâm Đồng, Thái A cũng bị đám người Lão Ảnh cưỡng ép mang ra ngoài. Sau một lát, bộ địa chúng thần tan vỡ toàn bộ, không gian đoạn lưu rậm rạp, lỗ đèn vũ trụ xuất hiện thôn phệ vạn vật. Sơn mạch, đại địa, biển cả, núi cao vực sâu trong thương khung bí cảnh đều bị lỗ đen thôn phệ, tất cả hóa thành hư vô. Trong thương khung bí cảnh có không ít hóa hồng cảnh hoảng hốt chạy ra ngoài, kinh hãi chạy trốn, nhưng cuối cùng đều không thoát khỏi một kiếp, tận lực lập tức bị lỗ đen thôn phệ sạch sẽ. Trời xanh rung chuyển, cửu thiên rung động kịch liệt, thiên địa sụp đổ, hủy diệt không ngừng xuất hiện, thanh hồng cảnh bị lan tới gần cũng tan thành bầy khói. Cả thương khung bí cảnh bị hủy diệt, giống như đại thế giới bị hủy diệt trong hư không. Từ nay về sau, trong thiên địa đã không còn thường khủng bí cảnh. Đế Phách Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền không còn tồn tại, không có Đồng Hoàng Thái Huyền, các người chuẩn bị hậu chiêu cũng vô dụng, cũng không thể vận dụng hỗn độn thiên thế giới, mà ta luân hồi thức tỉnh, trải qua các kiếp, đã bắt đầu đụng chạm tử mông, người không thể làm gì được ta, trăm năm sau, hỗn độn thiên thế giới sẽ thuộc về ta. Thần Linh Thánh Vương quát lớn, thân ảnh của hắn được bao vây trong hào quang bay đi. Khí tức viễn cổ trên người hắn rung chuyển trời cao. Bạch Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên đạp không đứng chắp tay sau lưng, tay phải cầm thiên trụ giới, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Không nghĩ tới Thần Linh Thánh Vương lại bố trí hậu chiêu này, một đạo thần niệm luân hồi chuyển thế, chuyện này rất khó thành công. Huống chi nếu thất bại, thực lực đại tổn không tính, đạo hạnh khó mà tiến thêm, nếu thành công sẽ có chỗ tốt cực lớn. Phòng Già Lão Tổ đến bên cạnh Đế Phách Thiên, khí tức cổ xưa lan tỏa, lại nói, thời gian trăm năm, chúng ta chỉ có thời gian trăm năm, lúc này không có Đồng Hoàng Thái Huyền, chúng ta an bài cũng đã thất bại. Trường Bảo phần phật, nghe vậy, Đế Phách Thiên nhìn thiên trụ giới, tay áo run lên, thu thiên trụ giới vào trong ngực, nói với Phòng Già Lão Tổ, Thần Linh Thánh Vương luân hồi chuyển thế thức tỉnh, cả hai hợp hai làm một, tăng thêm thời gian khôi phục cũng chỉ trăm năm. Một trăm năm này, chúng ta cần phải khôi phục, toàn lực khôi phục. Thần Linh Thánh Vương một lòng muốn đạt được hỗn độn thiên thế giới. Hiện tại, thần niệm luân hồi xuất hiện, càng chiếm được thiên thời địa lợi. Lần hạo kiếp này của hắn cũng chỉ có chúng ta mới có thể ngăn cản. Thánh Tôn cũng chỉ có ngươi ngăn cản Thần Linh Thánh Vương mà thôi. Chúng ta cuối cùng vẫn kém một bước. Không ít thần ảnh giả đua đến trước mặt Bác Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên, bất luận thần ảnh nào cũng rất mạnh. Dưới năng lượng hủy diệt, Đồng Tiêu Du cảm giác thân thể chính mình đã nứt vỡ từng khúc, hóa thành hư vô. Linh hồn tách ra khỏi thân thể, khí tức tử vong lan tràn. Vào thời khắc cuối cùng, có một tiếng nói quen thuộc. Nghe được tiếng nói này, Lục Tiêu Du nghĩ đến sư phụ Bạch Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Lục Tiêu Du cảm giác linh hồn đau đớn, linh hồn bắt đầu bị phá hủy, nghiền nát. Lúc này đã không có đao thúc phòng ngự, linh hồn của mình khó chống cự, cuối cùng bị đau đớn làm mất đi trí giác. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Tiêu Du khôi phục một đám ý thức. Ý thức của hắn xuất hiện trong sơn mạch khôn cùng. Hình ảnh huyết tinh diễn ra, một bóng lưng hùng vĩ cầm đại đao màu vàng đứng trên núi thầy biển máu. Trên trời phong vân biến sắc, quỷ khóc thần gào, huyết tinh tràn ngập, sát khí trùng thiên, máu chảy thành sông. Khí tức cổ xưa lan tỏa, màn hoàng thương cổ làm cho Lục Tiêu Du cảm giác mình như con kiến nhỏ bé. Sát khí huyết tinh làm hắn rùng động. Lục Tiêu Du nhìn thấy hình ảnh càng rõ ràng, bóng lưng hùng vĩ kia từ từ xoay lại. Bóng sáng hùng vĩ như thiên thần, khí thế như thái cổ cự thú, khí tức chấn động rất mạnh, đều tác động đến thiên địa và thời gian, uy áp thẩm thấu thiên địa. Đại đao màu vàng trong tay tỏa ra uy thế ngập trời, đao mang xuất ra có thể chém vỡ trời cao. Đào thúc, người này chính là chủ nhân của đào thúc. Lục Tiêu Du cẩn thận nhìn, đại đao kia chính là linh hồn thổ phỉ đào thúc. Trung quanh thân ảnh to lớn kia, lòng gầm hổ gầm tước kêu quy minh, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, bốn thú đang vượt quanh. Bốn thú ảnh xoay quanh núi cao, năng lượng chấn động khủng khiếp, ẩn chứa hủy diệt, phụ trợ khí thế ngập trời của thân ảnh cao lớn. Chung quanh sơn mạch là thế chất cao như núi, vô số sinh linh hùng vĩ chồng chất lên, vô số minh linh chân thân đứng vững, ánh mắt âm hàn và sợ hãi. Thần linh thánh vương, người muốn nghịch thiên sao? Thân ảnh hùng vĩ nhìn qua thần linh chân thân trước đám người, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, khí thế không kém gì thần linh chân thân bên kia. Trên người còn mang theo khí thế đường hoàng và bá đạo. Đồng hoàng thái huyền, ta chỉ nghịch ngươi, người có tư cách gì đứng trên đầu của chúng ta? Thần linh chân thân khổng lồ quát lớn, thần sắc ung dung tự đắc như không có chuyện gì xảy ra. Nghịch ta chính là nghịch thiên, ta chính là thiên. Thân ảnh hùng vĩ thét lớn, nâng cao đại đao trong tay lên, sát khí bùng nổ. Người chính là thiên, nhưng thiên lại không phải là ngươi, diệt ngươi, từ nay về sau ta chính là thiên. Thần linh chân thân quát lên một cái, kẻ nghịch ta, tức vong. Thân ảnh hùng vĩ quát lên như sấm, hai mắt mở to, đại đao màu vàng quét qua, sát khí đầy trời, khí thế khủng khiếp. Một đao này phá vỡ bầu trời, mấy đạo thần hình khổng lồ chung quanh bị chém nát, thân thể hoặc bị đánh bay hoặc bị chém thành hai đoạn. Thân ảnh hùng vĩ như thiên thần, chung quanh thân thể có lôi điện vờn quanh, cầm đại đao màu vàng trong tay, từng bước vượt qua hư không, lại quát, nghịch ta là nghịch thiên, giết không tha. Đại đao màu vàng trong tay bổ ra, mỗi lần bổ ra đều có rất nhiều cường giả vẫn lạc, bất luận cường giả viễn cổ nào, thực lực thấp nhất là thánh hồng cảnh, nhưng lúc này lại chết như con sâu cái kiến. Đại đao màu vàng chính là chí tôn trong bình khí, một người một đao đại sát tứ phương, sát khí ngập trời, hùng uy cái thế. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, vô số sinh linh viễn cổ ngã xuống dưới sát phạt này, núi thây biển máu càng ngày càng nhiều. Đôi mắt thân ảnh thần linh chân thần cứng trọng, thét lớn một tiếng. Tất cả thế giới chi chủ, vận dụng thế giới chi lực, diệt sát đồng hoàng thái huyền. Mấy ngàn thân ảnh nhảy ra, ngừng kết từng thủ ấn, khí tức màn hoàng tỏa ra, cuối cùng hội tụ thành hào quang chữ vạn. Và lúc này, thế giới chi lực của 3.000 đại thế giới ngừng tụ, từng ngôi sao rơi rụng, cảnh tượng giống như tận thế. Thần linh chân thần thét lớn, hắn cũng lao thẳng về phía thân ảnh lăng lệ kia. Rất nhiều thế giới chi lực giáng xuống, đối mặt với thế giới công khủng khiếp này, thì vô số ngôi sao rơi xuống. Rốt cuộc, đại đao màu vàng khó chèo chống, đào mạng bị nghiền nát, hào quang ảm đạm, thần đào có dấu rạn nứt, cuối cùng chia nằm xẻ bảy. Đồng hoàng, ta không thể lại theo người chinh chiến thiên hạ. Trong kim đao màu vàng có âm thanh tiếc nuối vang lên. Hào huynh đệ, người đã cố hết sức, một ngày nào đó, người sẽ bộc lộ phong thái của mình. Ánh mắt thân ảnh hùng vĩ xúc động, cô nén nước mắt, hắn phất tay ném đại đao vào sâu trong hư không. Thiên hồn địa ám, vũ trụ ngân hà trụy lạc, tất cả đều bao phủ lấy hắn, cho tới khi tận diệt hắn thành trò bụi. Bất tử bất diệt thiên thần thể. Thân ảnh hùng vĩ thét lớn, thân ảnh đột nhiên bay lên cao, hóa thành thân thể viễn cổ to lớn. Thân ảnh kết nối thiên địa, khí tức mênh mông bao phủ ngập trời, lôi đình lóe sáng bao phủ thiên địa, không ngờ có thể chống lại mấy ngàn thế giới chỉ được. Thần ảnh hùng vĩ dựa vào bất tử, bất diệt thiên thần thể, ngăn cản ngôi sao nổ tung, không ít thế giới chi chủ phun máu tươi, bị trọng thương, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Các người nghịch ta là nghịch thiên, gặp trời phạt. Thân ảnh hùng vĩ thét lớn, trên 9 tầng trời, lập tức lôi đình vang vọng, từng tiếng sấm sét vang lên. Thiên lôi diệt thế, đây là lực lượng thiên đạo, một đạo lôi đình có thể diệt sát mọi thứ. Các thế giới chi chủ lúc này vô cùng khiếp sợ. Đông Hoàng Thái Huyền quá kinh khủng, dựa vào thực lực một người đối kháng 3.000 thế giới chi chủ, vận dụng tiên đạo chi lực, đây là cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Thần linh chân thần đứng vững trên trời cao, nhìn qua thân ảnh kết nối thiên địa này, hào quang thần thánh tỏa ra mà quát. Đế Phách Thiên, lúc này ngươi còn không ra tay thì chờ tới khi nào? Chỉ có ta và ngươi liên thủ mới có thể diệt sát Đông Hoàng Thái Huyền. Đụng thần linh chân thần nói ra, trời xanh đổ vang, một thân ảnh cao gầy vô cùng bá đạo đi ra, trên người tỏa ra kim quang sáng ngời, kim quang bao phủ trời cao. Lâm, binh, đấu, người, giai, trận, liệt, tại, tiến. Thân ảnh cao gầy xuất hiện, ngừng kết 9 thủ ấn, trong miệng lẩm bẩm cửu tự trần ngôn, cuối cùng hóa thành một đạo kim mang, hình chữ vạn bay ra ngoài, khí tức màn hoàng thường cổ rất đậm. Chu ma! Thân ảnh cao gầy đạp lên ngôi sao hồ lớn, ánh mắt bắn ra thần quang, thúc giục thế giới chỉ lực. lúc này công kích thẳng vào bất tử bất diệt thiên thần thể. Nhưng lúc này hóa thành hai cự long màu vàng quỷ dị, lập tức bay thẳng vào người thần linh chân thần kia. Thần long gào thét, lúc thần linh chân thần kinh hãi, trực tiếp đụng vào, ứng phó không kịp. Động thủ! Lão già cao gầy thét lớn một tiếng, hắn thúc giục thế giới chi lực, quay lại đối phó thần linh chân thần. Đế Phách Thiên, ngươi lại âm thầm liên thủ với Đông Hoàng Thái Huyền, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Năng lượng lùi tán, thần linh chân thân tái hiện, thân thể cực kỳ chật vật. Thân ảnh cao gầy nói, thần linh thánh vương, người muốn đạt được hỗn độn thiền thế giới, kế tiếp sẽ là hỗn độn nhân giới. Những năm gần đây chiến đấu liên tục, sinh linh đổ thán, lũ lụt hoành hành khắp nơi. Thần linh chân thân cười lạnh, gạt thét. Đế Phách Thiên, người có tư cách gì mà nói ta? Người cũng như ta, thậm chí chúng ta đều muốn nhảy ra khỏi cái lồng giam này. Chỉ có diệt sát Đông Hoàng Thái Huyền, chúng ta mới có cơ hội rời đi. Về phần những con sâu cái kiến kia, chết bao nhiêu cũng được, vật đổi sao trời. Thế nhưng, mạnh được yếu thua, đây là thiên đạo, cũng là bản chất của nó. Thân ảnh cao gầy nhìn thần linh chân thân, lại nói, thần linh thánh vương, người đã không thể quay đầu lại, chỉ cần ngăn cản ngươi là có thể giải hạo kiếp này. Ngăn cản ta, Đế Phách Tiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, các người thực cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Các người điền thủ thì làm sao? Thế nhưng mà đừng quên, ba người chúng ta không ai chính thức đảm được gì ai. Thần linh chân thần, người gầm lên, lại nói to. Đúng thế, chúng ta không cách nào diệt sát ngươi, nhưng có thể phong ấn ngươi lại. Hạo kiếp sẽ chấm dứt, nếu không thế gian này sẽ bị ngươi hủy diệt. Thiên đạo vô tình, đại công vô tư, thiên đạo đại yêu, bảo hộ chúng sinh, hạo kiếp hôm nay sẽ chấm dứt. Thần ảnh của bất tử bất diệt thiên thần thể nhìn thần linh chân thân quát lớn. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện. Bất tử bất diệt thiên thần thể bước ra, một bước bước vào hư không, đại điện đổ vang, khe hở như vực sâu xuất hiện, thân thể khổng lồ không thể ngăn cản, thiên uy cái thế, sau lưng thiên lôi vang vọng, gió nổi mây phun. Đồng Hoàng Thái Huyền, người muốn phong ấn chúng ta, làm như vậy, người cũng triệt để biến mất trong thiên địa. Thần linh chân thân ngưng trọng và lo lắng, thiên uy kinh khủng đang áp thẳng vào người khác. Thiên đạo vô tình, đại công vô tư, thiên đạo đại yêu, bảo hộ chúng sinh, tà diệt thì có là gì? Bất tử bất diệt thiên thần thể thét lớn, hào quang chữ vạn chiếu sáng hư không. Đồng Hoàng Thái Huyền khắp phòng ấn, chạy mau. Một đám thế giới chi chủ và cường giả viễn cổ còn sót lại, trốn đi ngay. Đồng Hoàng Thái Huyền, người nằm mơ, người làm không được, người có thể phong ấn thế giới chi chủ khác, nhưng không thể nào phong ấn được ta đâu. Thần linh chân thân gầm lên, hào quang thần thánh tỏa ra, hiển nhiên cũng không có sợ. Thần linh thánh vương, tăng thêm ta, phong ấn người đầy đủ, trận đại kiếp nạn này tiếp tục như vậy cũng nên chấm dứt rồi. Thân ảnh cao gầy quát lớn, từng thủ ấn huyền ảo xuất hiện, khí tức bá đạo cổ xưa bùng phát. Long gầm hồ gầm, tước kiều quỷ minh, thanh long bạch hổ chủ tước huyền vũ, bốn thú ngẩng đầu gào thét, cuối cùng hóa thành cánh cửa không gian cực lớn, dùng thiên đạo chỉ lực phong ấn. Bất tử bất diệt thiên thần thể thét lớn, khí thế ngập trời, toàn thân đắm chìm trong lôi đỉnh vô tận. Hào quang chữ vạn hóa thành thần quang, đỉnh tiêu thống hiệp giải tâm liệt tể thiện, chín chữ xoay quanh đồ án. Những đời đi qua đều trói buộc những cường giả mà thế giới chỉ chủ. Thần quang tỏa ra, linh hồn thần thức của Lục Thiêu Dụ đau đớn như sắp hủy diệt. Người rốt cuộc cũng đến rồi. Và lúc này, có một tiếng nói vang lên bên tai Lục Thiêu Dụ. Đây là nơi đâu? Linh hồn Lục Thiêu Dụ nhìn qua hư không, ngân hà tỏa ra hào quang sáng ngời. Sâu trong ngân hà, từ khí mịt mờ, trong hỗn độn sinh ra giọng nói kia. Lục Thiêu Dụ có cảm giác quen thuộc. Lúc trước chính mình chân lý niết bàn dẫn động thiên lôi, cũng chính là âm thanh này từng xuất hiện. Đây là không gian ta lưu lại cho ngươi, chính là sợ có ngày đi tới bước này. Giọng nói uy nghiêm vang lên, lập tức một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, thân ảnh này đầy uy nghiêm và cao lớn. Nhìn thấy thân ảnh hư ảo này, đột nhiên linh hồn Lục Thiêu Du run lên, người này chính là người cầm đại đao màu vàng, đồ sát vô số viễn cổ đại năng kia. Đối mặt với thân ảnh này, Lục Thiêu Du cảm giác mình không thể quan sát rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du lại có thể cảm giác được bản thân mình có không ít liên quan tới người này. Tiền bối, người là ai? Ánh mắt của Lục Thiêu Du cung kính, người này là tồn tại đỉnh phong giữa thiên địa. Sâu trong linh hồn, Lục Thiêu Du biết rõ đại khái thân phận của hắn. Thân ảnh hùng vĩ nhìn qua Lục Thiêu Du, lặng lặng đứng đó, lại nói. bản thánh Đông Hoàng Thái Huyền là tiền nhiệm trưởng khống giả hỗn độn thiền thế giới. Bái kiến tiền bối. Tuy Lục Thiêu Du đã sớm đoán ra lai lịch của người này, nhưng giờ phút này nghe xong, cảm thấy linh hồn của mình cũng chấn động. Không cần đà lễ, vừa rồi thần thức của người nhìn thấy đại chiến ư? Đồng Hoàng Thái Huyền hỏi Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du gật gật đầu, trong mắt đầy kính sợ. Đồng Hoàng Thái Huyền hy sinh mình, phong ấn thần linh Thánh Vương, chấm dứt một hồi đại kiếp nạn. Loại lòng dạ và khí phách này làm người ta xem mà đủ. Người đã nhìn thấy cũng không cần ta nhiều lời. Nhìn thấy Lục Thiêu Du gật đầu, Đông Hoàng Thái Huyền nhìn thẳng, nói với Lục Thiêu Du. Vũ trụ hỗn độn, thiên địa sơ khai, thời gian lưu ly, không gian bất định, thẳng đến khi có một ngày, hỗn độn khai mở, vũ trụ sinh sinh, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, thổ hỏa thủy phong xuất hiện, thời gian có trật tự, không gian tìm được vị trí, vũ trụ ổn định, thời không cố, thời gian dài dằng dặc, trôi qua, vận đổi sao rời, bổ số năm tháng qua đi. Nói xong, đột nhiên Đồng Hoàng Thái Huyền dừng lại, hỏi Lục Thiêu Du, người cũng đã biết sau này xuất hiện chuyện gì chưa? Lục Thiêu Du nói, hỗn độn sơ khai, vũ trụ tạo ra, thời gian dài đằng đẵng, thiên địa mênh mông xuất hiện nhiều thế giới. Tục truyền ban đầu có 3.000 đại thế giới, 3.000 thế giới này hình thành vũ trụ bây giờ. Ai già, sinh đình thế gian cho rằng thời điểm thiên địa sơ khai có 3.000 thế giới hỗn độn, cũng khó trách, các người tự nhiên là không biết. Đồng Hoàng Thái Huyền than thở, lắc đầu, sau đó nhìn qua Lục Tiêu Du nói ra. Sau hỗn độn sơ khai, xuất hiện không phải là 3.000 thế giới hỗn độn, mà là 3 thế giới hỗn độn. Theo thứ tự là hỗn độn thiền thế giới, hỗn độn địa thế giới, còn có hỗn độn nhân thế giới. Trong 3 thế giới hỗn độn này, hỗn độn thiền thế giới xuất hiện trước nhất. Tất cả 3.000 đại thế giới đều dùng hỗn độn thiền thế giới làm chủ. Đồng Hoàng tiền bối, nói như vậy, 3.000 thế giới hỗn độn, kỳ thật, là do hỗn độn thiền thế giới, hỗn độn địa thế giới, hỗn độn nhân thế giới diễn sinh mà ra sao? Lục Tiêu Du nghe vậy cực kỳ khiếp sợ, sau đó hỏi Đồng Hoàng Thái Huyền. Đồng Hoàng Thái Huyền tiếp tục lắc lắc đầu, nói tiếp. 3.000 thế giới hỗn độn đúng là thời cơ mà sinh, thế nhưng chúng đều bị thiền địa nhân, 3 thế giới hỗn độn áp chế. Lục Trường, ta dùng một sức một mình áp chế 3.000 thế giới hỗn độn, cũng bởi vì hỗn độn thiền thế giới áp chế tất cả thế giới khác. Nếu không, cũng không có biện pháp làm gì. Hỗn độn thiền thế giới là do Đông Hoàng tiền bối khống chế. Hỗn độn địa thế giới cùng hỗn độn nhân thế giới do ai khống chế? Chẳng lẽ là... Lục Thiêu Du có chút nhíu mày. 3.000 thế giới hỗn độn. Xem ra hỗn độn thiền thế giới, hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới mới là mạnh nhất. Có lẽ người đã đoán ra được. Hỗn độn địa thế giới chính là thần linh Thánh Vương khống chế. Hỗn độn nhân thế giới là do sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên của người khống chế. Đồng Hoàng Thái Huyền nhìn Lục Thiêu Du nói tiếp. Hỗn độn khai mở, thiên địa sinh, vũ trụ va chạm, kích thích chấn động rất lớn. Thành khí bày lên là thiên, trọc khí lắng xuống là địa, thần với thiên, thánh đầy đất. 3.000 thế giới hỗn độn bắt đầu thai nghén sinh linh. Đó là năm tháng gió nổi mây phun, chinh chiến không ngừng, chém giết không ngớt. Vô số sinh linh vẫn lạc, thẳng đến khi 3.000 sinh linh cường hãn nhất trở thành 3.000 thế giới hỗn độn. Trọng yếu nhất là 3 sinh linh mạnh nhất khống chế thiên địa nhân 3 thế giới hỗn độn. 3 người này cũng chính là bản thánh, sư phụ người Đế Phách Thiên, còn có thủy tổ thần đình tộc, thần đình Thánh Vương. Lục Thiêu Du nghe nói như vậy, từ lời Đông Hoàng Thái Huyền nói ra, thật khó tưởng tượng vào thời đại viễn cổ đại năng xuất thế thành đàn, đó là năm tháng hỗn loạn. Trong năm tháng này, xuất hiện rất nhiều nhân vật phong hoa tuyệt đại, cũng thúc đẩy sinh trưởng vô số giết chóc và chinh chiến. Đồng Hoàng Thái Huyền tiếp tục nói, 3.000 thế giới hỗn độn có chủ, bản thánh khống chế hỗn độn thiền thế giới, định trụ 3.000 đại thế giới, làm cho thiên địa định vị, bận thiên đạo ân trạch, vạn linh sinh sôi, vạn tộc xuất hiện, đạt được công lượng vô đức. Cuối cùng là thiên tướng vận may, dung hợp thiên đạo. Từ nay về sau, đại biểu thiên đạo khống chế 3.000 đại thế giới. Nhưng thần linh Thánh Vương và sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên của ngươi chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn nghịch thiên mà đi, muốn đột phá vũ trụ mênh mông này. Nhưng lũ chiến lũ bại, và mỗi lần lại bị thiên đạo ngăn cản. Cuối cùng bọn họ liên thủ với tất cả thế giới hỗn độn chỉ chủ, muốn diệt sát ta, diệt sát thiên đạo. Khống chế thiên đạo, Đồng Hoàng Thái Huyền thật mạnh. Lục Thiêu Du nghe vậy, nội tâm cảm thán. Đồng Hoàng Thái Huyền mạnh mẽ khủng bố, trong năm tháng cường giả như rừng. Đồng Hoàng Thái Huyền mới thật sự là phong hoa tuyệt đại chân chính. Mà sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Tiên cùng với thần linh Thánh Vương tiến hành diệt sát thiên đạo cũng là nghịch thiên mà đi, làm cho Lục Thiêu Du rùng động. Chỉ là Lục Thiêu Du kỳ hoặc, thần linh Thánh Vương cùng sư phụ Đế Phách Tiên liên thủ diệt sát thiên đạo, vì sao đằng sau lại là liên thủ với Đồng Hoàng Thái Huyền phong ấn thần linh Thánh Vương? Lục Thiêu Du nghi hoặc khó hiểu. Đồng Hoàng Thái Huyền cũng nhìn ra Lục Thiêu Du nghi hoặc, nói với Lục Thiêu Du: cuối cùng sư phụ Đế Thách Thiên của ngươi không đành lòng nhìn thấy sinh đình đổ tán, cũng biết rõ thần linh Thánh Vương bụng dạ khó lường, cho nên âm thầm đạt thành nhận thức chung với ta, liên tục phong ấn thần linh Thánh Vương trở lại. Đương nhiên, ta và sư phụ của ngươi điền thủ còn có một ít nguyên nhân. Nếu như ngươi đi tới một bước kia, sư phụ của ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, chỉ dẫn ngươi cũng khó mà đi tới bước kia. Lúc này, thần linh Thánh Vương đã phá tan phong ấn, không bao lâu nữa sẽ triệt để khôi phục, tăng thêm luân hồi thành công, nhất định sẽ cướp lấy hỗn độn thiền thế giới, hợp hai làm một. Ngươi còn bị hắn đánh chết một nửa. So sánh ra, sợ rằng đến lúc đó, sư phụ của ngươi cũng không thể ngăn cản hắn. Khi Đồng Hoàng Thái Huyền nói ra, linh hồn Lục Thiêu Du chấn động, chính mình rõ ràng đã bị phá hủy, linh hồn cũng triệt để tiêu tán. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đồng Hoàng tiền bối, ta rõ ràng đã bị phá hủy, tại sao lại ở đây? Đồng Hoàng Thái Huyền nói, người dùng hợp hỗn độn thiền thế giới chi nguyên, muốn chính thức trù sát ngươi khó khăn cỡ nào? Thế giới hỗn độn chi nguyên không cách nào phá hủy, nhưng mà ngươi bị luân hồi chân thân của thần đình Thánh Vương vận dụng thế giới chi lực đánh tan, bị thương nghiêm trọng. Thần đình Nghiễm Hồng cũng biết không cách nào triệt để đánh chết ngươi, cho nên mới không để ý tất cả, đánh trọng thương ngươi trước. Một khi chờ hắn triệt để khôi phục, đến lúc đó muốn triệt để đánh chết ngươi, đạt được hỗn độn thiền thế giới cũng không phải là không được. Một người có thể dùng hợp hai thế giới hỗn độn sao? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Đồng Hoàng Thái Huyền trả lời, không thể, nhưng mà thần linh Thánh Vương không giống như vậy. Hắn luân hồi thức tỉnh thành công, lúc trước hắn bị phong ấn, một đạo thần niệm bỏ chạy trở thành át chủ bài của hắn. Bao nhiêu năm qua hắn cho thần niệm này chuyển thế luân hồi nhiều lần, bất tử bất diệt, dùng luân luân hồi hồi chỉ thần dùng hợp hỗn độn thiền thế giới, đến lúc đó hội tụ hỗn độn thiên địa thế giới vào một thân. Nếu thật sự có lúc đó, cho dù ta và sư phụ của người trong thời kỳ toàn thịnh cũng không thể ngăn cản hắn. Huống chi ta đã vẫn đạt, chỉ còn thần niệm không tiêu tán, sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Đồng Hoàng Thái Huyền lại ngừng trọng nói, nếu ta suy đoán đúng, thần linh Thánh Vương muốn dùng hợp hỗn độn thiền thế giới, sau đó dùng hỗn độn thiên địa hải thế giới nghịch thiên mà đi, đối kháng thiên đạo. Đồng Hoàng tiền bối, từng không có cách nào ngăn cản thần linh Thánh Vương sao? Sư phụ của ta cũng không được ư? Lục Thiêu Du lo lắng. Thần linh Thánh Vương đến cướp lấy thế giới Linh Vũ, người yêu, người nhà, thân nhân, bằng hữu của hắn trên đại lục Linh Vũ sẽ rơi vào trong tay thần linh Thánh Vương. Đến lúc đó, tình huống của Lục Thiêu Du không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Nếu lúc trước sư phụ của người có thể kiềm chế hắn, nhưng bây giờ thần linh Thánh Vương luân hồi chi thân thức tỉnh, cả hai hợp hai làm một, có lẽ có thể có được không ít chỗ tốt. Sư phụ của người Đế Phách Thiên cũng khó có thể ngăn cản hắn. Hắn mà chiếm được hỗn độn thiền thế giới, tất cả sẽ trở thành hạo kiếp diệt thế. Đồng Hoàng Thái Huyền nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói, bây giờ còn có cơ hội cuối cùng, ta và sư phụ Đế Phách Thiên của ngươi, lúc trước dự liệu thần linh Thánh Vương sẽ lưu lại hậu chiêu, cho nên cũng an bài một ít phòng bị. Ngươi có thể đi tới nơi này, tuy không phải ta và sư phụ của ngươi mong muốn, nhưng cũng có tác dụng phòng bị, cũng có huỳnh đệ chí tôn của ta an bài. Thần linh Thánh Vương lúc này nghĩ người lầm vào ngủ say chờ sống lại, bằng không sẽ lập tức tới đây đối phó hỗn độn thiền thế giới. Đồng Thiêu Dù nghi hoặc, dường như linh hồn của mình ở đây không thoát khỏi quan hệ với Đồng Hoàng Thái Huyền và sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Ngày hôm nay thậm chí nằm trong dự liệu của sư phụ cùng Đồng Hoàng Thái Huyền. Lập tức nhớ tới Đào Thúc, Đồng Hoàng Thái Huyền nói tới huỳnh đệ chí tôn chính là Đào Thúc, lập tức hỏi, Đồng Hoàng tiền bối, người nói chí tôn chính là Đào Thúc, hắn bây giờ đang ở đâu? Đồng Hoàng Thái Huyền nói, hắn hiện tại đang khôi phục. Trận chiến lúc trước, hắn bị thế giới chi được đánh nát, tất cả năng lượng bị phong ấn trong đây. Lục Trừng, huynh đệ chí tôn của ta cũng là sinh linh sinh ra lúc thiên địa sơ khai. Bản thể sinh ra hỗn độn thành khí, hắn cường hãn không dưới thế giới hỗn độn chỉ chủ, bởi vì hắn và ngươi linh hồn tương liên, tăng thêm chí tôn là bá chủ trong linh khí. Vì vậy chỉ cần có hắn, linh hồn của người không có việc gì. Nói như vậy, Đào Thúc vẫn khôi phục, có thể một ngày nữa khôi phục đỉnh phong. Lục Thiếu Chủ hỏi. Đồng Hoàng Thái Huyền nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, lại nói. Đang khôi phục, nhưng không nhất định là có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thế giới chỉ lực không tầm thường. Ta và sư phụ người, lúc trước bố trí thủ đoạn. Đó là lúc Thần Linh Thánh Vương chủ quan nên khó phát hiện. Người bị Thần Linh Thánh Vương dùng thế giới chi lực đánh trọng thương, cho nên lúc này linh hồn cũng bị thương nghiêm trọng. Vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Huyền tiếp tục nói với Lục Thiêu Du. Giờ phút này ta cũng không cách nào nói kỹ càng với ngươi. Thời gian không có nhiều, muốn ngăn cản Thần Linh Thánh Vương cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể trước khi Thần Linh Thánh Vương đối phó hỗn độn thiền thế giới, bước vào cảnh giới hư vô, tăng thêm sư phụ của ngươi, bao nhiêu cũng có thể chống lại Thần Linh Thánh Vương. Nhưng đây là kết quả tốt nhất. Hỗn độn thiền thế giới không phải đứng đầu 3.000 thế giới hỗn độn, áp chế tất cả thế giới sao? Lục Thiếu Du cất tiếng hỏi, dựa theo lời Đồng Hoàng Thái Huyền nói, hỗn độn thiền thế giới hẳn phải áp chế hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới mới đúng. Đúng, cũng không đúng. Đồng Hoàng Thái Huyền lại nói, ta lúc đầu có thể áp chế 3.000 thế giới hỗn độn cũng bởi vì là ta là thiền đạo. Mặc dù như thế, đối với hỗn độn địa thế giới cùng hỗn độn nhân thế giới cũng áp chế không cao. Mà bây giờ ta đã vẫn lạc, người cũng không dùng nhập thiền đạo. Tuy dùng hợp hỗn độn thiền thế giới có thể chiếm cứ không ít tiện nghi khi đối mặt với thế giới hỗn độn chỉ chủ khác, nhưng có mà áp chế chân chính. Mà người bây giờ chưa bước vào hư vô cảnh, người cũng không thể áp chế bất cứ thế giới hỗn độn chi chủ nào. Huống chi, Thần Linh Thánh Vương chỉ có người đặt chân hư vô cảnh mới có cơ hội. Như vậy, người phải cố gắng hơn nữa, hãy thật sự cố gắng để có thể cứu nhân độ thế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.